Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, sẽ thành, canh 2, Sở Ly cau mày liếc mắt nhìn bắn nhanh mà tới 4 đạo ô quang. Lắc đầu nói, chúng nó cũng thật là không ngừng mà muốn chết. Đến cùng tại sao phải lại đây chịu chết? Tiêu, thì không hiểu nói, ta trở lại tra xét một hồi. Không có ghi chép, theo lý tới nói. Chúng nó biết rõ đánh không lại Linh Hạc. Không có một lần thành công. Tại sao còn muốn làm không biết mệt chịu chết? Khả năng Linh Hạc cùng chúng nó có cựu oán đi. Sở Ly nói. Hắn nhưng là mơ hồ cảm thấy cựu hận của bọn chúng tâm tình. Cho dù chết cũng muốn cắn Linh Hạc một cái. Có thể cắn tới Linh Hạc một cái. Liền chết có ý nghĩa. Khả năng này là bọn chúng truyền thống. Những này Linh Xà đều là thông linh đồ vật. Trí tuệ không kém nhân. Bất quá chúng nó là động vật máu lạnh. EQ không có như vậy phong phú. Chỉ có nhiều nhất là cừu hận tâm rất nặng. Một khi gây ra chúng nó, cho dù chết rồi, đồng bạn cũng nhất định phải báo thù. Không chết không thôi. Chết rồi cũng không ngớt. Linh Hạc cũng không đi chọc giận chúng nó đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Linh Hạc thích ăn bọn chúng đảm. Chịu không ít. Thì ra là như vậy. Tiêu Thi gật đầu. Vậy cũng chẳng trách chúng nó phát rồ. Tiêu Kỳ nói. Thiên địa đã là như thế. Một vật lấy một cái khác vật làm thức ăn. Nàng rút ra rõ doanh doanh bảo kiếm. Nhẹ nhàng run lên. Khác nào một trong suốt thu thủy ở thân kiếm lay động. Trong trẻo ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng là vận công ở trên thân kiếm. Bằng không không phá ra được phi xà ra. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước che ở Tiêu Thi trước mặt. Ánh kiếm như mưa rơi xuống hai cái thân rắn bên trên. Thân rắn đen thui bên trong lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Khác nào hắc thiết tạo nên, nhìn như mềm mại nhưng cường tráng mạnh mẽ. Sở Ly thì lại giơ trưởng đánh ra. Hắn triển khai chính là Thiên Vương trưởng. Xung quanh linh khí mãnh liệt. Chính là Thiên Vương trưởng tuyệt hảo hoàn cảnh. Hắn một trưởng đẩy ra. Nhất thời xung quanh linh khí như nhũ yến ném tổ. Dồn dập chui qua đến. Của hắn trưởng lực chính là tổ. Xung quanh linh khí chính là nhũ yến. Trưởng lực vừa đẩy ra một mét. Đã biến thành quái vật khổng lồ. Nó như quả cầu tuyết bình thường cấp tốc lớn mạnh. Trong nháy mắt đã chướng đến thân thể hắn bình thường to nhỏ. Làm người ta giật mình. Hắn lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Lần này trưởng lực khác với lúc đầu. Nhẹ nhàng ôn nhu. Đụng phải lúc trước khổng lồ trưởng lực về sau. Hai cỗ trưởng lực cấp tốc ngưng tụ. Từ thân thể lớn thay đổi nhỏ thành to bằng nắm tay. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Khác nào một vệt lưu quang chợt hiện lên. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai cái hắc xà ưỡn ẹo thân thể. Lại không có thể tách ra. Thiên Vương trưởng quá nhanh. Giây lát tới gần, chúng nó trên không trung lan lộn không ngớt, dần dần buông lỏng ra thân thể, cần phải rơi xuống đất lúc, hai rắn không nhúc nhích, đã nát mềm như bùn. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút kinh ngạc nhìn tự mình bàn tay phải, lại nhìn hai cái phi xa, bọn chúng cường hãn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, quả nhiên là đau thương bất nhập. Trước mắt này hai cái không đỡ nổi một đòn hắc xà. Để nhân rất hoài nghi có phải là hắn hay không lúc trước gặp qua. Không chút nào đau thương bất nhập phong thái. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, sắt thép va chạm âm thanh vẫn vang lên không ngừng. Khác nào mưa rơi tỉ bà, lanh lảnh dễ nghe, mang theo đặc thù nhịp điệu cùng tiết tấu. Chính là Tiêu Kỳ che ở Tiêu Thi trước mặt, đem hai rắn vòng ở trong đó. Nàng kiếm pháp tinh diệu, đối mặt hai rắn vẫn chỉ có thể lấy thủ làm công, làm cho chúng nó không thể gây tổn thương cho nhân, nhưng lấy chúng nó cũng không thể tránh được, cho dù bảo kiếm của mình cũng không phá ra được thân thể của bọn họ. Này hai cái linh xà cùng nàng từ trước đụng tới không giống, càng thêm cứng cỏi cùng nhanh chóng, hơi chút sơ sẩy sẽ bị cắn, cũng càng không dám lơ là sơ suất. Cần đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nàng chính đánh mạnh thời khắc. Bỗng nhiên một nói trưởng lực xuất hiện. Chợt một hồi bắn trúng hai rắn. hai sa tượng là bị sóng lớn vọt lên đến, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài, trên không trung cuồn cuộn lấy, cuối cùng thân rắn kéo thẳng, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị đánh ngã. Thiên vương trưởng trưởng lực chính là như vậy uy mãnh bá đạo. Sở Ly bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha. Tiêu Thi nhẹ nhàng chạy đến hai cái linh xà bên người. Nắm cành khô khêu một cái. Phát hiện xác thực chết rồi. Tiêu Kỳ bận đến bên người nàng. Giận chừng nàng một chút. Tiêu Thi nói. Tiểu muội, ngươi so với Sở Ly vẫn là kém xa. Tiêu Kỳ tức giận liếc nhìn nàng một cái. Nhị tỷ, ngươi là muốn gây xích mích ly gián sao? Nhìn dáng dấp ngươi là khỏi phải nghĩ đến đuổi theo hắn nha. Tiêu Thi cười nói. Theo ta thấy ngươi cũng đừng trong bóng tối dùng sức. Đàng hoàng cùng sau lưng hắn chính là. Uổng phí cái kia khí lực làm gì? Ta thích luyện công. Tiêu Kỳ không phục. Sở Ly rút ra trường kiếm đến. Lại không có thể cắt ra rắn. Lần này rắn so với từ trước càng lợi hại. Hắn liền trả lại kiếm trở vào bao bắt đầu diễn luyện càn khôn nhất thức dẫn đường động tác. Tích xúc một ít càn khôn nhất thức đặc biệt nội lực. Sau đó vận ở trong kiếm. Nhất thời kiếm thế ác liệt mấy phân. Dễ dàng xé ra da rắn. Lấy ra xà đảm đến. Hai viên cho Tiêu Thi. Còn lại cùng Tiêu Kỳ một người một viên. Tiêu Thi vẻ mặt đau khổ nuốt xuống. Than thở. Vật này khó ăn như vậy. Thật may nhờ các ngươi nhịn được. Tiêu Kỳ nói. Lần sau không cho ngươi. Tiêu Thi khẽ cười nói. Không nỡ lòng bỏ à nha. Sở Ly nói. Lần này da rắn vô cùng tốt. Mang về cố gắng may đi. Hừm. Giao cho ta. Tiêu Thi nói. Đi thôi. Nơi này gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi đi về trước. Ta phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nghĩ gì thế? Tiêu Thi hỏi. Tiêu Kỳ kéo một hồi nàng tay áo. Được rồi, ngươi cẩn thận nghĩ đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly ôm lên hai người eo. Đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Đem các nàng đuổi về An Vương Phủ. Sau đó lại lóe lên trở về. Đứng ở lúc trước vị trí. Hồi tưởng đến trước tiên tình hình trước mắt. Thiên Vương trưởng hóa ra là như vậy. Lúc trước tuy rằng cũng phát hiện. Nhưng không có cường liệt như vậy hiệu quả. Xem ra là linh khí càng dày đặc, uy lực càng mạnh, quả nhiên là đáng sợ. Thiên vương trưởng kỳ thực hoàn toàn có thể ở thập vạn đại sơn ở ngoài triển khai. Nếu như mình xây dựng một cái thập vạn đại sơn hoàn cảnh đây. Hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện ở quốc công phủ chính mình trên hòn đảo nhỏ. Tiết Lăng đang luyện quá âm trưởng, một bộ màu xanh lục trang phục. Thanh xuân tràn trề, rõ u lãnh, xung quanh phảng phất hiện ra một tầng hàn khí. Sở Ly bỗng nhiên nói, tiếp ta một trường. Tiết Lăng thuận thế đón nhận một trường. Nàng quá âm trưởng chính luyện đến khí thế cường thịnh thái độ. Khí thế tròn trịa như ý, quanh thân thông, không nói ra được thoải mái. Cảm giác không gì không xuyên thủng, một trường có thể thôi hủy bất luận là đồ vật gì. Nàng không giữ lại chút nào một trường vỗ ra. Nàng đột nhiên bay ngược ra ngoài. Thật giống phía sau có dây thừng mạnh mẽ kéo. Đụng phải tiểu viện tường. Tiết Lăng nhếch lên một cái môi đỏ. Kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly mỉm cười nói. Ta này trưởng lực làm sao? Hảo hồn hùng trưởng lực. Tiết Lăng bất đắc dĩ nói. Bất quá hảo hảo bá đạo. Nàng cảm giác mình quá âm trưởng đều bị vỗ trở về. Cương mãnh cực kỳ bá đạo. May nhờ tự mình chịu không ít linh đan rượu dược cùng kỳ chân đồ vật. Thân thể cứng cỏi dị thương. Mới không có bị thương. Sở Ly cười nói. Ta đây mới là 5 phần 10 trưởng lực. Cái gì trưởng pháp? Thiên vương trưởng. Đáng tiếc ngươi luyện không được. Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi quá âm trưởng đã đầy đủ cương. Vâng. Tiết Lăng gật đầu. Nàng cũng cảm giác mình không thể loạn học. Chỉ cần luyện tốt quá âm trưởng, đầy đủ đối mặt bất cứ đối thủ nào. Tư chất của mình không thích hợp luyện nhiều. Được chọn một ma tinh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.